Sủng nhập tâm phi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Thẩm giữ từ sau camera đứng dậy, trầm giọng nói. Nghỉ ngơi một lúc, nhà tạo hình sửa lại một chút, một hồi tiếp tục. Một bên Vương Lượng từ trong túi lấy ra bao thuốc lá, ông nhìn về phía Thẩm Dữ. Đến hút một điếu, Thẩm Dữ nhìn thoáng qua, lắc đầu cự tuyệt. Không cần, Dương Cánh đứng dậy ôm lấy bả vai Vương Lượng. Ông không phải không biết, hắn người này không hút thuốc lá. Vương Lượng cười cười, vỗ đầu nói. Ông xem trí nhớ tôi này, thật đúng là đã quên. Lão Thẩm, chúng ta đi đây. Dương Cánh đôi với Thẩm Dữ nói. Ừ, đi đi. Sau khi hai người rời khỏi, Thẩm Dữ nhìn đến bình giữ nhiệt đang đặt ở một bên, đưa tay sờ sờ, trong bình đã hết nước, vì thế anh liền đứng dậy, hướng phía phòng để nước nóng mà đi. Vừa ra khỏi cửa, anh liền nhìn sang phía Bạc Kha Nhiễm đang nghỉ ngơi cách đó không xa. Cô đang nằm trên ghế nghỉ ngơi mà ngủ. Trời lạnh như thế, em ấy cứ ngủ như vậy. Nghĩ nghĩ, đôi lông mày dày rậm của anh không khỏi nhăn lại, anh liền đi đến bên lều nghỉ ngơi. Anh dừng lại trước tấm thảm, trong lòng liền hiểu rõ. Thời điểm cô ngủ đặc biệt không thành thật, rất thích đá chăn, anh thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy giúp cô đắp lại chăn, mỗi lần nghĩ đến cô ngay cả cái thảm cũng đá đi. Thẩm Dữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn, khom lưng xuống nhặt tấm thảm lên, động tác nhẹ nhàng đem thảm lông đắp lên người cô. Nguyễn Lệ từ đằng xa đi đến, còn chưa đến gần, xa xa liền thấy một đạo thân ảnh cao ngất, anh hơi hạ thắt lưng, giống như là đang nhặt cái gì trên mặt đất. Lúc sau đứng dậy, Nguyễn Lệ thấy rõ khuôn mặt của người nọ. Thẩm Dữ, cô cứ như vậy nhìn động tác nhẹ nhàng của Thẩm Dữ đem thảm lông nhặt lên rồi phủ lên người đang nằm trên ghế ngủ. Mà người đang dựa vào ghế nghỉ ngơi để ngủ không ai khác chính là Bạc Kha Nhiễm. Dưới chân Nguyễn Lệ nhất thời trượt một cái, thiếu chút nữa không đứng vững, mã cũng chính lúc đó liền phát ra âm thanh rất nhỏ. Thẩm Dữ hướng ánh mắt nhìn sang cô, Thẩm Đạo, hư, Thẩm Dữ vươn ngón trỏ tới gần môi. Nguyễn Lệ thoáng nhìn qua Bạc Kha Nhiễm ngủ đến là ngon lành, theo bản năng lấy tay che miệng lại. Thẩm Dữ lấy bình giữ nhiệt đang đặt một bên đi tới chỗ cô. Thẩm Đạo, ừ, em ấy đang ngủ, thảm lông rơi trên mặt đất. Nguyễn Lệ vội vàng gật đầu. Tôi đây đi trước, được, Nguyễn Lệ lại gật đầu. Cô nhìn bóng dáng cao ngất của Thẩm Dữ. Cô tuy rằng so với Thẩm Dữ lớn hơn vài tuổi, nhưng trên người Thẩm Dữ lại phát ra khí chàng thành thục ổn trọng, đều không nhìn ra cô là tiền bối, huống chi, hắn lại đang nắm trong tay sự thành bại của các cô. Ánh mắt của cô rơi vào trong tay đang cầm bình giữ nhiệt màu đen của Thẩm Dữ. Cái bình giữ nhiệt này, như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy? Hình như là nhìn thấy ở nơi nào rồi. Đang lúc Nguyễn Lệ dùng hết sức để nhớ lại mình nhìn thấy cái bình giữ nhiệt đó ở nơi nào. Bạc Kha Nhiễm tỉnh lại. Bạc Kha Nhiễm vừa tỉnh, liền nhìn thấy Nguyễn Lệ đang đứng cách mình không xa, cô theo bản năng dụi dụi mắt. Sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Lệ tỷ như thế nào lại ở phim trường? Lệ tỷ, cô cẩn thận mở miệng gọi. Nguyễn Lệ đang suy nghĩ đến thất thần thì bị tiếng gọi của Bạc Kha Nhiễm đánh gãy. Thân ảnh của Thẩm Dữ sớm đã không thấy đâu, cô liền hướng Bạc Kha Nhiễm mà đi đến. Tỉnh rồi, không phải ảo giác nha. Thừa dịp còn chưa quay, chị có mang theo canh gà, lại đây uống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Lệ một bên mở bình giữ nhiệt một bên đối với Bạc Kha Nhiễm nói. À, vâng, Bạc Kha Nhiễm tiếp nhận chén canh gà trong tay Nguyễn Lệ, vừa uống một ngụm liền nghe chị nói. Vừa rồi Thẩm Đạo giúp em nhặt thảm lông. Khụ khụ khụ, bởi vì câu nói này, Bạc Kha Nhiễm liền bị sặc canh gà. Nguyễn Lệ liến mắt nhìn cô một cái, tùy tay rút khăn đưa cho cô. Bạc Kha Nhiễm lung tung xoa xoa miệng. Nguyễn Lệ ngồi bên cạnh Bạc Kha Nhiễm, chị ấy còn quay sang nhìn cô. Bạc Kha Nhiễm bị Nguyễn Lệ nhìn như vậy thực sự bị dọa, cô ngượng ngùng mở miệng. Lệ, Lệ tỷ, chị nhìn em như vậy làm chi à, Kha Nhiễm. Vâng, em có cảm thấy hay không? Cảm thấy được cái gì? Thẩm Đạo, Bạc Kha Nhiễm trong lòng đề cao chuông cảnh báo. Thẩm Đạo cũng không có giống như trong lời đồn là rất đáng sợ đúng hay không? À, Nguyễn Lệ sơ sơ cằm. Diễn viên trong đoàn phim bị rơi thảm lông, hắn đều thuận tay có thể nhặt lên, cái này thuyết minh thật sự suy nghĩ của người khác là sai đúng hay không? À, đúng vậy, Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng cười cười. Nguyễn Lệ vỗ vỗ bả vai cô, nhìn bộ dạng của em này, được rồi, em mau mau uống canh, làm ấm thân thể. Bạc Kha Nhiễm vội vàng gật đầu tiện đà cúi đầu tiếp tục uống canh gà. Mới vừa uống xong một chén canh gà, phía bên nhân viên công tác liền lại đẩy gọi người. Lão Thẩm, Thẩm Dữ từ sau camera ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Lượng. Làm sao vậy? Chính là, Hừ, vừa rồi người đại diện của Lục Hy Hòa đến tìm tôi, nói là giữa trưa ngày mai Lục Hy Hòa có một đại ngôn, muốn đi Thượng Hải, hỏi tôi có thể đem cảnh diễn của cô ấy đẩy ra đằng sau, tôi bây giờ còn chưa trả lời người ta, cậu thấy thế nào? Thẩm Dữ không vội trả lời liền, chính là câu được câu không gõ gõ mặt bàn. Một lúc lâu qua đi anh lúc này mới mở miệng. Có thể, Vương Lượng có chút không thể tin được, Thẩm Dữ đây là đồng ý rồi. Anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, làm sao sẽ hào phóng đồng ý với đề nghị của Lục Hy Hòa. Bất quá, đẩy ra sau thì không được nhưng diễn trước thì có thể. Diễn trước, Vương Lượng rất không hiểu ý của Thẩm Dữ. Ừ, chính là cảnh diễn buổi trưa của cô ấy sẽ đẩy lên thành buổi sáng ngày mai quay. Chính là buổi sáng không phải có cảnh diễn của Bạc Kha Nhiễm và Cố Hữu sao? Trước tiên đem cảnh diễn của Lục Hy Hòa cùng Đường Chí Lăng quay trước, sau đó buổi trưa sẽ quay cảnh của hai người Cố Hữu. Này, Vương Lượng do dự một hồi, Thẩm Dữ này xem như đã quyết định rồi. Cứ vậy đi, trước hết an bài như vậy. Được, sau khi buổi quay kết thúc đã gần rạng sáng, xa xa không trung giống như bị một miếng vải đen gắt gao bao phủ, không khí phá lệ rét lạnh, hít vào trong người đều là khí lạnh. Bởi vì ngày mai Nguyễn Lệ còn có hội nghị, cho nên sau khi đưa canh gà cô liền rời đi. Bạc Kha Nhiễm nhắm mắt lại ngồi trước gương, tùy ý Miu Mi giúp cô gỡ đồ trang sức. Điện thoại đang đặt trên bàn rung lên ông ông. Kha Nhiễm, có điện thoại. Bạc Kha Nhiễm thoáng mở ra ánh mắt mệt mỏi, nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình, mê man trong mắt trong nháy mắt tan hết đi. Cuộc gọi hiển thị là, chú nhỏ, Bạc Kha Nhiễm vội vàng ngồi thẳng lưng, vươn tay cầm điện thoại đang đặt trên bàn. Miu Mi một bên giúp cô tháo trang sức một bên nói. Chú của chị đã trễ thế này rồi còn gọi điện cho chị. Bạc Kha Nhiễm cười nói, ừ có lẽ có việc gì gấp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô hướng Miu Mi quơ điện thoại trong tay, ý bảo cô phải ra ngoài nghe điện thoại. Miu Mi dừng lại động tác tháo trang sức, làm cái thủ thế với cô là chị tùy ý nghe. Bạc Kha Nhiễm nắm di động, đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ, vừa đi vừa trượt điện thoại nghe. Alo, cô cẩn thận alo một tiếng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc. Đã xong chưa? Bạc Kha Nhiễm hấp hé môi. Mới vừa tháo trang sức lập tức xong liền, anh ở đâu? Anh còn chưa xong, một hồi còn có cảnh quay. Bạc Kha Nhiễm do dự một lúc cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Vậy buổi tối hôm nay anh có về không? Bên kia truyền đến tiếng cười của Thẩm Dữ. Sao vậy, nghe ngữ khí này hình như có chút thất vọng thì phải. Cách màn hình, Bạc Kha Nhiễm hé ra khuôn mặt tươi cười đỏ ửng. Em mới không có, anh đừng có nói bừa. Cô nói năng lộn xộn giải thích, Thẩm Dữ biết Bạc Kha Nhiễm ra mặt mỏng, cũng không có tiếp tục trêu ghẹo cô. Được rồi, anh chỉ là muốn nghe tiếng nói của em. Bạc Kha Nhiễm sững sờ một chút, người này tại sao lại mặt dày như vậy a? Trước đây như thế nào cô lại không phát hiện ra Thẩm Dữ là một cao thủ tán gái, loại câu nói như thế này làm sao có thể từ miệng anh phát ra, cô nghe vào cảm giác được có chút ảo giác. Hiện tại nghe được rồi đi, ừ, nghe được liền thỏa mãn, em xong việc rồi, vậy mau chóng quay về khách sạn đi, ngày mai buổi sáng 11 giờ đến. 11 giờ, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng lặp lại thời gian. Không phải 6 giờ phải đến phim trường rồi sao? Xem ra trợ lý của em còn chưa nói cho em biết cảnh diễn của em được sắp phía sau, ngày mai 11 giờ quay. Bạc Kha Nhiễm, được rồi, không nói nữa, anh chỗ này đang vội, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Vâng, ngủ ngon, cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm đi đến phòng nghỉ, trên đường trở về đụng phải A Miên thấy cô liền chạy tới. Nhiễm tỷ, chị ngày mai không cần phải đến phim trường sớm. Cảnh diễn của chị được đẩy ra phía sau, ngày mai 11 giờ đến phim trường, chị có thể nghỉ ngơi thêm vài giờ. A Miên thoại nhìn so với Bạc Kha Nhiễm còn hưng phấn hơn. Ừ, chị biết rồi. A, làm sao em lại cảm thấy chị như thế nào lại không vui mừng nhỉ? Không có A, Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhòn cô cười tiện đà nói sang chuyện khác. Em đi thu dọn đồ vật này nọ đi, chúng ta phải quay về rồi. A Miên cũng cười, vậy được em đi thu dọn đây. Ừ, khóe miệng Bạc Kha Nhiễm luôn treo nụ cười chưa bao giờ tắt. Miu Mi thấy vậy nhìn không được hỏi. Như thế nào, chú của chị nói cái gì mà khiến chị vui vẻ như vậy, khóe miệng vẫn luôn tươi cười. Bạc Kha Nhiễm đưa tay sờ sớ khóe miệng. Ừ, đích thật là có chuyện vui. Miu Mi giúp cô tẩy trang. Vậy xem ra tình cảm của chị với chú rất là tốt đi. Bạc Kha Nhiễm hơi trầm mặc. Cô cũng Thẩm Dữ từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt ư, cũng không hẳn như vậy. Kỳ thật cô cũng không nói rõ được, bọn họ tình cảm xem như tốt nhưng vẫn không tốt. Mới trước đây Thẩm Dữ làm cho cô cảm thấy được anh rất khó tiếp cận, tuy rằng anh chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tác của anh lại không tương xứng với sự thành thục ổn trọng, làm việc sạch sẽ lưu loát. Nhất là cặp mắt kia, thời điểm anh nhìn về phía người khác giống như mọi bí mật đều không thể che giấu dưới cặp mắt đó. Kha Nhiễm, lại nghĩ cái gì đó? Tiếng nói của Miu Mi kéo suy nghĩ của bạc Kha Nhiễm trở về. Bạc Kha Nhiễm hồi phục lại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, em đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi. Miu Mi nhìn cô nói, đưa tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Ừ được, cách Trương.